Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, cô đừng khách sáo, ông chủ cười ha hà, vừa trả lời vừa nhanh tay lấy bánh bao cho Tô Tái Tái. Tràn đầy chờ mong hỏi, ăn ở đây hay là mang đi thế? Lần trước, lúc ông ta kể chuyện này cho người quen nghe thế mà họ lại cảm thấy như ông ta đang khoác lác vậy. Hừ, lần này ông ta muốn lén lút quay video lại, để cho những người kia á khẩu không trả lời được. Nhưng, mang đi đi, Tô Tái Tái trả lời. À, ông chủ ngẩn ngơ, mang đi à, ngừng một chút. Sau đó ông ta lại vội vàng mở miệng. Nhưng nếu bây giờ ăn tại cửa hàng sẽ được tặng thêm một ly sữa đậu nành đấy. Tô Tái Tái lắc đầu. Hôm nay có chút vội, là vội vàng đi đánh người đấy. Như vậy thì, ông chủ vô cùng thất vọng. Nhưng một giây sau lại phất phất tay, quay đầu cầm một ly sữa đậu nành nóng đưa cho Tô Tái Tái. Cười ha hà, không có việc gì. Vậy lần sau có thời gian thì ở lại ăn trong cửa hàng nhé. Còn cái này thì cho cô. Được, cảm ơn ông chủ, chúc ông làm ăn phát đạt. Tô Tái Tái cũng không tiếp tục chối từ, gật đầu nhận lấy. Sau khi quay người bước đi, ông chủ vẫn đứng ở cửa vẫy tay với người kỳ lạ. Tô Tái Tái, lần sau nhớ ghé lại ăn nha. Điều này khiến cho Tô Tái Tái chuẩn bị rẽ ở góc đường cuối cùng phải phất tay với ông ta. Đợi đến khi đi ra khỏi hẻm nhỏ, trên tay cô cũng chỉ còn lại một cái bánh bao. Sau khi bỏ túi đựng thực phẩm vào thùng rác ở một bên, cô chia gần một nửa cái bánh bao rồi đưa qua chỗ phần mũ trùm của lưng áo hút đi. Người giấy nhỏ lập tức vụng trộm thò tay ra nhanh chóng nhận lấy. Nằm ở trong mũ trùm giống như con mèo, giữ lấy cái bánh bao cắn. Ngoạc, một miếng lớn, ông chủ này vẫn rất thú vị. Tô Tái Tái cười, nói chuyện phiếm với nó. Gương mặt người giấy nhỏ phình lên, vừa ăn vừa gật đầu. Ở nhà họ Bạch, Hứa Tần Nhã đã ăn mặc nghiêm chỉnh đang đi xuống dưới lầu, thuận tiện kiểm tra cách sắp xếp của nhà họ Bạch. Hai ngày trước đó, quản gia đột nhiên bị bệnh, đến bây giờ vẫn còn dáng vẻ ốm yếu xanh xao. Buổi tiệc ngày hôm nay ngoại trừ để chúc mừng Ngữ Dung thi đậu Đại học Đế Đô, cũng là lễ đính hôn của hai nhà họ Bạch và họ Trình, thế nên không thể xảy ra chút sai sót nào. Quản gia với vẻ mặt ốm yếu đứng ở đằng kia cũng khó coi, cho nên Hứa Tần Nhã đã để ông ta được nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Chừng nào khỏe lại thì tính sau. Đang lúc bận rộn thì được nghe báo lại ông Hứa tới rồi. Hứa Tần Nhã vội vàng bỏ việc đang làm lại, đi ra ngoài tiếp đón. Bà ta vừa tới cửa ra vào thì đã gặp em trai của mình Hứa Tần Hán đang đỡ ông cụ đi vào trong. Lập tức nở một nụ cười trên mặt ra nghênh đón. Ba, em trai, mọi người tới rồi à? Bà ta vừa nói vừa phụ Hứa Tần Hán đỡ một bên, cũng bảo với người làm ở một bên, đi gọi cô chủ đi. Ông Hứa cười ha hà, vỗ vỗ tay Hứa Tần Nhã nói, không cần phải thúc giục con bé, từ từ rồi nó đến cũng được mà. Hứa Tần Nhã nghe thế thì cười gật đầu. Đến khi ba người ngồi xuống trong phòng khách, ông Hứa mới lại nhìn về phía con gái mình rồi nói, Văn Liên đâu? Nó còn ở công ty à? Dạ, anh ấy bảo còn chút chuyện chưa giải quyết xong, chắc là buổi tối mới về được à? Hứa Tần Nhã cười gật đầu. Ông Hứa gật đầu khen ngợi, ông ta rất hài lòng với người con rể Bạch Văn Liên này. Nhưng một giây sau cũng không biết ông ta nghĩ gì mà nụ cười trên mặt nhạt dần. Hờ hững mở miệng, đứa nhỏ kia đâu? Cách Trương.